ánh mắt ấm áp mỉm cười. Vân Thiển Nguyệt dừng tay. Hắn thật sự nói như vậy? Ừ, hắn phái người truyền lời cho ta, có truyền một câu như vậy. Ngọc Tử Thư gật đầu. Đồ gia hỏa phá sản. Vân Thiển Nguyệt căm phẫn một tiếng, dùng sức lao hai cái trước ngực cho Ngọc Tử Thư, có chút tàn bạo nói: dù hắn bồi thường, ngươi cũng không được lấy. Ta rất muốn. Ngọc Tử Thư cười nói: muốn cũng không được lấy. Vân Thiển Nguyệt lao xong, cất khăn quyên cầm trong tay vào trong ngực. Ngọc Tử Thư nhìn thoáng qua khăn quyên trắng, nhìn bộ dạng bá đạo của nàng, chế nhạo cười nói: Vân Nhi, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi còn không phải là thế tử phi của Vinh Vương Phủ, còn không có gả cho Cảnh Thế Tử đi, thế mà đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho hắn rồi hả? Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên. Cái này chứng minh ta có tiềm chất làm hiền thê lương mẫu. Ngọc Tử Thư cười cười, nhìn mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên im lặng, một lát sau, Ngọc Tử Thư đưa tay ôm Vân Thiện Nguyệt vào trong ngực một lần nữa. Dùng giọng nói cực kỳ chân tình, trầm thấp thở dài nói: Vân Nhi, ta đã nghĩ ngươi sẽ vì Cảnh Thế Tử mà không nhận thức ta, may là ta thật cao hứng. Vân Thiển Nguyệt nghe được câu này, hốc mắt lại chua xót, nước mắt đã ngừng lại chảy ra lần nữa. Chưa bao giờ biết ngươi có nhiều nước mắt để chảy như vậy. Ngọc Tử Thư thở dài lần nữa, dùng ngón tay như ngọc lau nước mắt của nàng. Nước mắt trong suốt dính trên tay của hắn, phối hợp với nhan sắc bạch ngọc, càng làm cho nước mắt trong suốt lóng lánh. Hiện tại ngươi mới biết ta chính là người như thế đấy. Vân Thiển Nguyệt hít mũi. Biết rồi, ngươi chẳng những khác người mà còn yếu ớt nữa. Ngọc Tử Thư cười khẽ. Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng, gục trên người hắn không đứng lên, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc. Cho dù thời gian trôi qua như thế nào, cho dù hai người chuyển thế luân hồi thay đổi dung mạo của mình, cho dù lần nữa gặp nhau, thân phận của từng người là chân trời góc biển, thương hải tăng điền, nhưng hơi thở tương tự của hai người vẫn không thay đổi. Trong lòng nàng vui mừng cùng cảm động, chỉ muốn rơi lệ. Vân Nhi, ai, ngươi đừng khóc nữa. Năm ngón tay của Ngọc Tử Thư dùng đều để gạt lệ cho nàng, cuối cùng không thấy nước mắt ít đi chút nào, ngược lại càng nhiều. Hắn lại bắt đắc dĩ thở dài lần nữa. Khóc một lần nữa. Vân Thiển Nguyệt nghẹn ngào nói, nước mắt nhiều năm như vậy đều chất chứa dưới đáy lòng nàng, cảm giác mình đếm không hết. Một khắc kia trên bầu trời thủ đô nước Áo, máy bay nổ tung, nàng tận mắt nhìn thấy hắn rồi bất tỉnh nhưng lại không rơi lệ. Hôm nay nghĩ đến lần nữa, nước mắt cùng máu kia cũng bị nàng nuốt trở lại trong bụng, hôm nay mới có thể bộc phát ra. Vậy thì khóc đi. Dường như Ngọc Tử Thư có thể hiểu được tâm tình của Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: ta rất quý giá đấy, nếu bị nước mắt của ngươi làm chìm, có lẽ không chỉ đơn giản để cho Cảnh Thế Tử bồi thường y phục cho ta là xong đâu. Nghe nói Tử Trúc Lâm của Vinh Vương Phủ có rất nhiều bảo bối. Ngươi đường đường là thái tử mà còn chưa từng thấy qua tiền sao? Vân Thiển Nguyệt nhận ra người này có bản lãnh khiến nước mắt của nàng dừng lại. Đương nhiên đã thấy, hơn nữa còn là rất nhiều tiền, nhưng vì tạo phúc cho con dân của Đông Hải, chuyện tăng tiền tài cho tới bây giờ ta đều vui vẻ làm, mà còn tận lực hết sức lực. Ngọc Tử Thư cười nói. Mặt của Vân Thiển Nguyệt tối sầm, đẩy hắn ra oán hận nói: ngươi, người này, khung cảnh gặp nhau không phải là ôm đầu khóc róng nhau sao? Làm sao ngươi không phối hợp như vậy? Ta sợ người khóc đến phế đi, Cảnh Thế Tử sẽ tới tìm ta tính sổ. Ngọc Tử Thư nhìn trước ngực lại thêm vết bẩn mới, cười nói. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nhưng ánh mắt có chút sưng, ngay cả động tác đơn giản làm trong ngày thường như vậy cũng đều có chút khó khăn. Nàng mới ý thức được không thể khóc nữa, tiếp tục khóc thì đôi mắt này có thể thực sự sẽ bị phế đi, móc khăn quyên ra lau mắt. Lau xong mới lau lung tung hai cái trước ngực của Ngọc Tử Thư, mới hít mũi ảo não nói. Không khóc nữa, lãng phí tình cảm. Ngọc Tử Thư nhìn bộ dáng này của Vân Thiển Nguyệt cười khẽ. Nàng dùng sức lặng lẽ mở mắt, bị khuôn mặt tươi cười của Ngọc Tử Thư làm cho thất thần một chút, bỗng nhiên quay lưng đi, lầm bầm nói. Người có dung mạo bực này thật là không có cách nào khen nữa rồi. Dứt lời, nàng lầm bầm hai tiếng. Không trách được, bà mụ cho rằng ngươi là công chúa, tiểu vương gia phiên dương gì đó muốn cưới ngươi. Bộ dạng này, dung mạo này lại để trên thân của một nam nhân, thật sự là nghiệp chướng. Ngươi biết? Ngọc Tử Thư khẽ giật mình. Là La Ngọc nói cho ta biết. Vân Thiển Nguyệt quay người lại, le lưỡi với Ngọc Tử Thư cười nhạo nói. Người rất xấu tính. Thì ra là hắn nói. Ta đã nghĩ tin tức của Đông Hải Quốc sẽ không truyền vào Thiên Thánh, làm sao ngươi lại biết rõ chứ? Ngọc Tử Thư cười cười gật đầu thừa nhận nói. Đúng là rất xấu tính. Mặc dù tin tức của Đông Hải Quốc mặc dù không truyền vào Thiên Thánh, nhưng tin tức của Thiên Thánh có truyền vào Đông Hải chứ? Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi ta cũng sẽ trọng sinh, không nghĩ đi tìm ta sao? Thanh danh của ta rất lớn đấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Thư, nghĩ tới hai người chẳng qua chỉ cách một mảnh Đông Hải mà thôi, sao nhiều năm như vậy mới gặp nhau chứ? Thanh danh của ngươi đúng là rất lớn, hơn nữa cũng truyền đến Đông Hải. Dường như ở Đông Hải, người người đều biết Vân Vương Phủ của Thiên Thánh Hoàng Triều có một Thiển Nguyệt tiểu thư. Nhưng Thiển Nguyệt tiểu thư cùng tính tình trước kia thật sự xơi xích quá nhiều, ta nào ngờ tới. Ngọc Tử Thư lại thở dài. Huống chi, ta cũng thật không ngờ, ngươi cũng tới nơi này. Từ lúc mới ra đời, ta đã đeo tổ huấn trên lưng nữ nhi của Vân Vương Phủ, phải vào cung làm hậu. Vân Thiển Nguyệt kể lại quá trình nàng ngụy trang cho Ngọc Tử Thư nghe. Nhắc đến chuyện này, lại nhớ đến lão hoàng đế, sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Thì ra là như vậy, ta biết tổ huấn của Vân Vương Phủ, chẳng qua là không ngờ tới là ngươi. Vân Nhi, những năm này ngươi trôi qua cực khổ rồi, Ngọc Tử Thư thương yêu và đau lòng nói. Cũng không phải quá khổ, tóm lại, đùa giỡn với lão hoàng đế, làm cho hắn xoay quanh, ta cũng rất vui vẻ. Duy nhất không vui chính là có một người luôn chọc ta, đối với ta như gần như xa. Ta không muốn nhìn thấy hắn, hắn liền xuất hiện trước mặt của ta, chờ thời điểm ta muốn gặp, hết lần này tới lần khác, hắn liền tránh không gặp, thật sự đáng ghét. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu nói. Người kia là Cảnh Thế Tử. Ngọc Tử Thư nhướng mày. Ừ, trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Thời điểm hắn 7 tuổi gặp nguy hiểm, được ta cứu một mạng, sau đó 10 năm không ra khỏi phủ, nhưng còn ăn ta đến xích sao, chính là một người xấu, dùng việc khi dễ ta làm niềm vui, một ngày không khi dễ ta chính là chuyện lạ rồi. Vân Thiển Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay kéo Ngọc Tử Thư đi về phía Bích Ba Đình. Nếu ngày nào đó hắn không khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy không quen, có phải không? Ngọc Tử Thư mỉm cười đi theo nàng. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Ta bị xem thường như vậy sao? Chưa bao giờ biết mình lại thích bị người khi dễ. Ngọc Tử Thư cười khẽ. Nguyệt Nhi, ngươi rất yêu hắn. Bước chân của Vân Thiển Nguyệt dừng lại trầm mặc. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngọc Tử Thư, nghiêm túc gật đầu. Đúng, ta rất yêu hắn. Ngọc Tử Thư cười ấm áp. Tìm được một người thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu, người khác thì là chuyện không dễ dàng. Ngươi đã yêu hắn, phải thật lòng, quý trọng hắn, tận lực không làm cho lòng hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh ngươi yêu hắn, hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc. Vân Thị Nguyệt nhìn ánh mắt của Ngọc Tử Thư, trong đó chỉ có tràn đầy ấm áp. Trong mắt của nàng một lần nữa ngưng tụ nước mắt, nhưng lần này không để cho nước mắt chảy xuống. Nàng cười gật đầu, rất khí phách nói: ta sẽ dùng tính mạng thiêu đốt hắn. Ngọc Tử Thư bỗng nhiên quay đầu buồn cười lên tiếng, cười nhạo nói: Vân Nhi, ngươi không biết xấu hổ. Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, lôi kéo tay của hắn tiếp tục đi về phía trước. Ta đã làm chuyện tình không biết xấu hổ nhiều rồi. Sau này người thỏ sức chê cười ta. Đúng rồi, có một chữ nói như thế nào nhỉ? Đúng, là dũng cảm, biết chưa? Ta cảm thấy có đôi khi mình rất dũng cảm, hơn nữa tận lực dũng cảm tiến tới, một chút cũng không có tự giác làm người bình thường. Ngọc Tử Thư buồn cười, đưa tay vỗ đầu Vân Thiện Nguyệt, đồng ý nói: đúng, là rất dũng cảm. Vân Thiện Nguyệt rầm rì một tiếng, đi vào trong đình, mới nới lỏng tay của Ngọc Tử Thư, lười biếng ngồi trên ghế đá, thân thể như không có xương, gục trên bàn đá. Nhìn Ngọc Tử Thư ngồi xuống, theo dõi mặt của hắn, nghiêm túc nói: hiện tại bắt đầu thương lượng. Hả? Thương lượng chuyện gì? Ngọc Tử Thư nhướng mày. Nói về công chúa muội muội nhà ngươi một chút, Vân Thiện Nguyệt nói. Khóe môi của Ngọc Tử Thư khẽ cong lên, dung mạo vốn là ấm áp như tiên nhân trong khoảnh khắc trở nên tà mị. Nhà ta có tận mấy công chúa muội muội cơ, ngươi cần biết người nào? Vậy nói về công chúa có hôn ước với Vinh Vương phủ đi, Vân Thiển Nguyệt nói. Lạc Giao sao? Ngọc Tử Thư cười gật đầu, chậm rãi nói. Nàng là công chúa đẹp nhất Đông Hải Quốc, là nữ nhi phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương nhất. Cầm kỳ thư họa của nàng ở Đông Hải Quốc không người nào có thể sánh bằng, ngay cả ta cũng phải thua một bậc. Hơn nữa, tất cả phép tắc nữ nhi đều học cực kỳ tinh thông. Chỉ cần nàng muốn làm một việc chưa từng không làm được, nàng muốn đồ gì cũng chưa từng không chiếm được. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái. Lợi hại như vậy sao? Ừ, chính là lợi hại như vậy. Ngọc Tử Thư cười nói. Nàng ở trong lòng dân chúng của Đông Hải Quốc chính là một nữ thần hoàn mỹ. Tất cả nữ tử đều không theo kịp Lạc Giao công chúa. Trừ thể chất trời sinh không thể tập võ, dường như đều tinh thông mọi thứ. Mặc dù nàng không thể tu luyện nội công, nhưng nàng vẫn yêu thích võ thuật. 18 loại vũ khí nàng đều biết dùng, nhất là kiếm pháp siêu quần. Nếu ta không dùng nội lực tỉ thí kiếm pháp với nàng, ta cũng rất khó để thắng nàng. Hoàng mỹ như vậy, Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng. So sánh với thanh danh hư hỏng của ngươi, còn có một đống lớn khuyết điểm, thật sự nàng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Ngọc Tử Thư không chút lưu tình đã kích Vân Thiển Nguyệt. Hôm nay ngươi ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, cùng nàng ở một chỗ, thật đúng là giống như cỏ dại và mẫu đơn, không cách nào so sánh. Ngươi cố ý đã kích ta phải không? Vân Thiển Nguyệt trợn mắt. Ngọc Tử Thư dùng ánh mắt đánh giá Vân Thiện Nguyệt, không để ý tới nàng trợn mắt, tiếp tục nói. Nhưng mà nếu bây giờ ngươi trở lại là Vân Nhi như trước, ta nghĩ sẽ không thua kém nàng bao nhiêu. Vân Nhi khả ái cỡ nào, ngồi có tư thế ngồi, đứng có thế đứng, là người có tư chất quân đội tốt nhất của cục quốc an chúng ta. Hôm nay ngươi, ai, thật sự không có cách nào nhìn được. Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, lười nhác nói. Là người của hai thế giới cũng không thể là một khuôn mẫu, kiếp trước làm việc mệt chết đi, đời này còn không thay đổi, chẳng phải sẽ không thú vị sao? Cũng đúng, Ngọc Tử Thư đồng ý. Nhưng mà ngươi nói như vậy thì sẽ bị so sánh là không bằng. Dung cảnh đã bị ta cướp đoạt rồi, bất kỳ nữ nhân nào đến sau, ai muốn cướp đoạt, ba thước thanh phong tạ ơn. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, phịch một tiếng đặt ở trên bàn. Ngọc Tử Thư nhìn bảo kiếm buồn cười nói, đây là tối tiết sao? Ngươi có khác gì cường đạo không? Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Vân Thiển Nguyệt cách cái bàn duỗi tay bắt được cánh tay của Ngọc Tử Thư. Mặc dù nàng ta là muội muội của ngươi, nhưng có quan hệ tốt như chúng ta sao? Có thân như chúng ta sao? Có tình cảm nhiều năm như chúng ta sao? Không có phải không? Cho nên ngươi phải giúp ta, để cho nàng lui về phía sau. Mặc dù quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng cũng là cốt nhục tình thân. Ngọc Tử Thư nhắc nhở nàng. Vân Thiển Nguyệt miếu máu nhìn hắn, rất có khí thế nói, một câu thôi, ngươi giúp hay là không giúp? Hôm nay ngươi đã nhìn thấy Lạc Dao? Ngọc Tử Thư không đáp lời, cười hỏi. Gặp rồi. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nữ tử kia, mặc dù không thấy mặt nhưng tuyệt đối là đại mỹ nhân chân chính. Nàng vẫn luôn ngưỡng mộ Cảnh Thế Tử, cũng rất muốn gặp Cảnh Thế Tử bởi một câu nói, cuộc đời này chỉ cưới một vợ, không phải nàng không cưới. Hôm nay nếu nàng đã gặp Cảnh Thế Tử, cũng gặp ngươi, sợ rằng có thể kích thích chí khí trong lòng nàng, không dễ dàng lui về phía sau như vậy. Ngọc Tử Thư cười nói. Vân Thiển Nguyệt cao mày, nàng ta thật đúng là muốn tranh đoạt dung cảnh với ta sao? Từ nhỏ tính tình của Lạc Dao chính là cái gì cũng muốn học được tốt nhất, muốn được thứ tốt nhất, bởi vì tính cách này của nàng làm cho mọi việc của nàng đều thuận lợi. Chỉ cần chuyện của nàng muốn làm, ai cũng không ngăn được. Trăm phương ngàn kế cũng sẽ làm cho được, cuối cùng mọi người không còn lời nào để nói, chỉ có thể thán phục. Ngọc Tử Thư lại nói, hiện tại nàng đã gặp Cảnh Thế Tử, lại gặp ngươi, ngươi nói lấy tính tình của nàng có dễ dàng lui về phía sau hay không? Đầu của Vân Thiển Nguyệt dặn thành một sợi dây thừng, có chút rầu rĩ nói, Đông Hải Quốc không phải là có thái tử lệnh tương đương hoàng lệnh tôn sao? Ngươi ở Đông Hải Quốc không phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Giải trừ hôn ước không phải chỉ là một câu nói của ngươi sao? Giải trừ hôn ước chính xác là chỉ cần một câu nói của ta, nhưng ta không thể chi phối Lạc Dao. Cho dù không có hôn ước, nếu Lạc Dao nhớ Cảnh Thế Tử muốn tranh thủ, ta cũng không có biện pháp. Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt có chút nhắc đầu, đưa tay sau bóp trán. Xong rồi, ta phải nhức đầu rồi. Hả? Mới vậy mà thành nhức đầu rồi? Ngọc Tử Thư nhướng mày, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt nói. Trước kia không phải là ngươi gặp chuyện càng khó càng nghênh trận sao? Làm sao hôm nay còn không có chiến liền khất phục rồi? Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Tử Thư, uất ức nói. Ta thật vất vả mới giải quyết được một tầng ngọc ngân, lại chạy đến một ngọc Lạc Dao, ta có thể không nhức đầu sao? Hôm nay đã lớn tuổi, nơi nào còn có thể rước nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy? Tình cảm mãnh liệt của ta sớm đã bị mài không còn, hôm nay chỉ muốn an nhàn đến chết. Không có tiền đồ, Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn nàng nhắc nhở. Ngươi còn chưa tới 15, cách lớn tuổi rất xa. Đúng là rất không có tiền đồ, ta nói chính là số tuổi trong lòng. Vân Thiển Nguyệt lười biếng gục ở trên bàn, có hình dáng của một con tôm lớn, có chút hoảng hốt nói. Lấy cả đời trước kia, tính qua cũng chưa quá 15, nhưng phản phất như là qua ngàn năm, cái gì tuân thủ nghiêm ngặt, tỉnh táo cơ trí, khôn khéo cường thế, tâm tư không thấu, tài học đầy bụng. Cho tới bây giờ, cái gì cũng đều không bằng một ánh mặt trời, một cái giường im ở bên cạnh một nam nhân yêu mình. Cứ như vậy an nhàn, thứ ta theo đuổi cũng chỉ là những thứ này mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Ngọc Tử Thư không nói gì, nhìn Vân Thiển Nguyệt, giây lát sau thở dài nói: Vân Nhi, thoạt nhìn những gì ngươi muốn là thứ đơn giản nhất trên thế giới, nhưng thật ra thì là thứ khó khăn nhất trên thế giới. Ánh mặt trời không phải mỗi ngày đều có, giường im để chịu được sức nặng của hai người cần phải rất kiên cố. Nam tử yêu ngươi cần phải dốc lòng bảo trì, an nhàn đến chết cũng phải có một chỗ an bình trong thế giới này mới được. Vân Thiện Nguyệt bật cười xì một tiếng, nhìn Ngọc Tử Thư nói: Theo như ngươi nói, thứ ta theo đuổi là rất cao đấy. Đúng là rất cao, Ngọc Tử Thư cười gật đầu. Ai, trước kia làm sao không có phát hiện ta đây còn có tinh thần theo đuổi đây? Chẳng lẽ đây chính là trở lại nguyên trạng, ta siêu thoát rồi sao? Vân Thiển Nguyệt ngồi thẳng, hai tay nâng cằm, thấy Ngọc Tử Thư cười mà không nói, bỗng nhiên nàng lại lắp bắp nói: Xem ra ta phải một lần nữa kích khởi ý chí chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu rồi. Giọng nói của Ngọc Tử Thư buồn bực mà cười gật đầu: Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vậy. Vân Thiện Nguyệt đứng lên, đeo bảo kiếm lại trên người, duỗi tay kéo Ngọc Tử Thư: Đi, chúng ta xuống núi, bắt đầu từ hôm nay ta phải chiến đấu, ngươi là hậu viện của ta, lúc ta cần phải vô điều kiện trợ giúp ta. Xem ra nhiệm vụ của ta còn rất nặng đấy. Ngọc Tử Thư đứng lên, cười đi theo Vân Thiển Nguyệt đi xuống chân núi. Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt: Ngươi cứ nói đi. Nhìn dưới chân núi, bỗng nhiên rất có hứng thú nói: Đi, cho ta xem kinh công của ngươi, ngươi mang theo ta đi. Ngọc Tử Thư cười gật đầu, nắm cổ tay của Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, thân thể bay lên, bay về hướng chân núi. Vân Thiển Nguyệt mở lớn hai mắt, cơ hồ không chớp mắt. Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng hạ xuống chân núi. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bích Ba Đình giữa sườn núi, tính toán một chút thời gian mình dùng kinh công. Tính toán xong, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật, nhìn Ngọc Tử Thư tức giận nói: Thật không phải là người, ta không biết ngươi. Ngọc Tử Thư buồn cười: Nếu có một người ngày ngày muốn đem ngươi giả trang thành nữ, ngươi vì tránh né hắn, kinh công của ngươi sẽ tốt giống như ta. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mừng rỡ: Người này là ai vậy? Một lão ngoan đồng. Ánh mắt của Ngọc Tử Thư lé lên, nhìn thoáng qua sắc trời: Chúng ta là nên trở về thành rồi, nếu không Cảnh Thế Tử sẽ không nhịn được mà tới bắt người. Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngã về phía tây. Nàng gật đầu, nhìn thấy ngựa của mình đang ăn cỏ cách đó không xa, hỏi Ngọc Tử Thư: Ngựa của ngươi đâu? Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng huýt sáo. Không lâu lắm, một con ngựa toàn thân màu đen chạy đến, thân mật cọ sát vào người của Ngọc Tử Thư. Hắn tránh đi, bỗng nhiên cười cười với Vân Thiện Nguyệt, nói với con ngựa: Tiểu Vân thật ngoan. Mặt của Vân Thiện Nguyệt tối sầm, nhấc chân đạp Ngọc Tử Thư một cái. Ngay lúc chân của Vân Thiện Nguyệt đạp tới, Ngọc Tử Thư cũng đã phi thân lên ngựa, cười nói với nàng: Chúng ta thi đấu. Thi thì thi. Vân Thiện Nguyệt rút chân về, phi thân lên ngựa, chào hỏi cũng không chào, hai chân thúc vào bụng ngựa chạy về thành. Ngọc Tử Thư đưa tay nâng trán, buồn cười lắc đầu, cũng đánh ngựa đuổi theo nàng. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đi trước một bước, nhưng thời điểm đến cửa thành vẫn bị Ngọc Tử Thư đuổi theo song song. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, không phục nói: Sức chân ngựa của ngươi tốt hơn so với ngựa của ta. Ừ, sức chân ngựa của ta tốt hơn so với ngựa của ngươi, không phải là tài nghệ của ngươi không bằng. Ngọc Tử Thư phối hợp gật đầu. Vân Thiển Nguyệt im lặng, lời này hắn còn không bằng không nói. Nàng im lặng một chút, bỗng nhiên một tay níu lấy cổ áo của Ngọc Tử Thư, hung dữ nhìn hắn nói. Trả Ngọc Tử Thư ấm áp, ôn hòa, vô cùng tốt trước kia, trở về cho ta, ta không muốn người này. Ánh mắt của Ngọc Tử Thư chớp chớp, ôn hòa nói ba chữ, Cảnh Thế Tử. Vân Thiển Nguyệt nhẹ buông tay, dội dàng nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy được bóng người Dung Cảnh, trợn mắt với Ngọc Tử Thư. Ở trên tường thành, Ngọc Tử Thư nhắc nhở. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy một hàng binh lính trên tường thành, đứng đầu cách binh lính, phía sau ba thước là bóng dáng màu trắng Nguyệt Nha. Ánh mắt lười biếng nhìn dưới tường thành, dường như hắn cố ý giấu hơi thở toàn thân. Nàng rút tay, nắm cổ áo của Ngọc Tử Thư về, ngoắc tay trên tường thành. Dung Cảnh, xuống đây! Dung Cảnh nhíu mày, đứng ở trên tường thành không xuống. Xuống đây, bồi thường y phục cho người ta! Vân Thiển Nguyệt hô một tiếng. Dung Cảnh cất bước, người hắn nhẹ nhàng xuống tường thành, hạ xuống trước ngựa của Vân Thiển Nguyệt, toàn thân cao cấp đánh giá Vân Thiển Nguyệt một cái. Cuối cùng, mắt dừng trên đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhướng mày nói. Nướng hết thỏ ở núi Thí Vi rồi sao? Nướng thỏ ăn mới làm cho mắt đỏ lên sao? Vân Thiển Nguyệt im lặng. Cực khổ Ngọc Thái Tử rồi, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, gây thêm phiền toái cho ngươi. Sau này có ta coi chừng nàng, không để cho nàng có cơ hội làm hỏng y phục của ngươi nữa. Dung Cảnh quay đầu nói với Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu. Ta cũng không muốn có cơ hội đó nữa, nhìn mỹ nhân rơi lệ thật sự là khó chịu. Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt nhìn trời hoàn toàn im lặng. Ta đã chuẩn bị rượu cùng thức ăn, Ngọc Thái Tử có muốn cùng uống không? Khóe miệng của Dung Cảnh cong lên một nụ cười yếu ớt, nhướng mày hỏi thăm. Hôm nay không được, ta muốn tắm rửa một phen, ngày khác sẽ cùng Cảnh Thế Tử uống một chén. Cảnh Thế Tử, nhớ rõ đưa tiền bồi thường quần áo đến chỗ ta ở là được. Mặc dù ta và nàng có giao tình thâm hậu, nhưng thân huynh đệ ruột vẫn phải tính sổ. Nàng làm hỏng quần áo của ta, vẫn phải bồi thường. Ngọc Tử Thư cười nói. Được, nụ cười của Dung Cảnh càng sâu. Ta đi trước một bước, Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa, đánh ngựa vào thành. Dung Cảnh nhìn Ngọc Tử Thư một người một ngựa, quẹo vào đường phố cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng, hắn thu hồi tầm mắt. Một lần nữa, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, nụ cười ở cánh môi thu hồi, ngưng mắt nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt cũng từ phía trên không thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng nhìn Dung Cảnh. Ánh mắt của hai người, một cao một thấp, gặp nhau ở giữa không trung. Giờ khắc này, khúc mắt trong lòng của hai người ầm ầm sụp đổ, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Giày vò ta bao lâu nay, sớm biết là kết quả này, ta đã sớm đi Đông Hải, kéo hắn đến trước mặt nàng rồi, Dung Cảnh bỗng nhiên nói. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt giãn ra, có chút buồn bực. Ước chừng ta không thể chặt đứt hoa đào tháng 8, cái này không biết còn phải dày vò ta bao lâu nữa. Dung Cảnh nhíu mày, không dám nói. Nói rồi, ngay cả kiếm cũng lấy ra, nhưng người ta là tấm kim hoa đào, nghe nói là rất cố chấp, không dễ hạ thủ. Vân Thiển Nguyệt buồn bực nói, sao ta lại mệnh khổ như vậy? Đuổi Tần Ngọc Ngân lại tới thêm một Ngọc Lạc Giao, ai? Nụ cười của Dung Cảnh tràn ra. Hôm nay rốt cuộc cũng biết ta vẫn đều là mệnh khổ rồi sao? Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên gật đầu. Nếu là tấm kim hoa đào thì rất khó làm, vậy ta cùng nàng phải chặt đứt đi. Dung Cảnh dường như thở dài. Nàng nhẹ nhàng cười, thân thể mềm nhũn gục trên ngựa, hài lòng gật đầu. Nên như vậy, có một câu nói như thế này: phu thê đồng tâm, thuận lợi đồng hành. Dung Cảnh điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng bay lên, ngồi ngay ngắn ở phía sau nàng. Từ trong tay nàng nhận lấy cương ngựa, dục ngựa vào thành, cánh môi để sát vào bên tai của nàng cười nói: lời này rất đúng. Thân thể của Vân Thiển Nguyệt đang nằm thẳng lên, lười biếng dựa vào ngực của Dung Cảnh. Hai người không nói thêm gì nữa, một đường trở lại biệt viện Lạc Tháp. Tung mình xuống ngựa, Vân Thiển Nguyệt lười biếng để Dung Cảnh lôi kéo vào bên trong. Lăng Liên và Y Tuyết canh giữ ở trong viện lập tức ra đón, sắc mặt của hai người cũng không quá tốt, nhưng vẫn tận lực che giấu, hành lễ với hai người. Có chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người hỏi thăm. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Dung Cảnh, lắc đầu. Nói đi, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nhất định là chuyện về Dung Cảnh, nếu không các nàng cũng sẽ không có loại thần sắc này. Dung Cảnh cũng nhíu mày nhìn hai người. Lăng Liên hít một hơi, cúi đầu thấp giọng nói: tiểu thư, tỳ nữ của Lạc Giao công chúa tới tặng trà hoa cúc cho Cảnh Thế Tử, nói hai ngày nay Cảnh Thế Tử mệt nhọc, ở huyện Hà Cốc trong Lạc Tháp viện chỉ có chỗ của nàng là có hoa cúc. Thì ra là chuyện nhỏ này, ném đi là được. Dung Cảnh cười nhạt, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt tiếp tục đi vào trong. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: ném làm cái gì, ngươi không uống để ta uống. Dứt lời, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Lăng Liên: ngươi đi một chuyến đến viện của Ngọc Thái Tử, truyền lời cho Lạc Giao công chúa. Cảnh Thế Tử không thích uống trà hoa cúc, nhưng ta rất thích, cảm ơn trà của nàng. Trước mắt trong tay của ta không có gì để đáp lễ, đợi có sẽ đáp lại nàng. Dạ, Lăng Liên gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh: như vậy có được hay không? Được, đến lúc đó mà không trả lễ cũng không hay, nàng phải nhớ kỹ chuyện này đấy. Dung Cảnh từ chối cho ý kiến. Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt yên tâm, đi theo hắn vào phòng. Vân Thiển Nguyệt bởi vì khóc lớn một hồi, quần áo của mình cũng bị bẩn, đổi một thân y phục sạch sẽ, đi đến trước gương soi, chỉ thấy một đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, cái mũi cũng hồng. Nàng a một tiếng hỏi Dung Cảnh: làm sao bây giờ, người có biện pháp nào để cho nó biến mất không? Nàng vốn đã xấu, bộ dạng này cũng chỉ là tăng thêm một chút sắc mà thôi, không thay đổi được cái gì. Dung Cảnh rửa mặt đơn giản hơn một chút, ngồi ở trước bàn. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới gương mặt quỷ này mà tiểu thất có thể chịu đựng được nàng khóc hồi lâu, nàng không khỏi nở nụ cười. Ta xấu như vậy thì có làm sao, xấu ngươi cũng sẽ thích. Ta xấu như vậy cho ngươi nhìn gương mặt đẹp còn không cảm thấy quen đây này. Cho nên nàng còn soi gương làm gì, tới đây dùng bữa, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt thoải mái đi đến bàn. Bữa cơm này nàng ăn rất nhiều, chiếc đũa vẫn không ngừng động, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Dung Cảnh nhìn nàng mấy lần không nói chuyện, bất tri bất giác cũng ăn theo nàng. Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt thay đổi thói quen thường ngày là lười biếng nằm trên giường im, mà là đi tản bộ trong phòng. Trong miệng hát một bài tiếng Anh, làn điệu cực kỳ vui vẻ, âm sắc của nàng vốn là giọng Mỹ, hôm nay trong lúc vui vẻ lại lộ ra sự nhẹ nhàng, linh hoạt. Ngay cả những chú chim thỉnh thoảng bay vào trong viện, đậu trên cây hải đường cũng không bay đi nữa, lệch qua đầu lẳng lặng mà nghe. Dung Cảnh cũng không quấy rầy nàng, ngồi ở trên giường im, từ từ phẩm trà cũng lẳng lặng mà nghe. Vân Thiển Nguyệt đi mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực của Dung Cảnh, thoải mái hít một hơi. Rất cao hứng sao? Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặt mày đều lộ ra vui vẻ. Thấy Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói của nàng thoải mái. Nói thật, nhiều năm như vậy, ta chỉ sợ buổi tối đều ngủ không được, vốn cảm giác mình ở trong một cuộc sống quái dị, không thể thoát ra. Ta biết bệnh trạng ở đâu, nhưng vô năng vô lực. Hôm nay gặp được Tiểu Thất, hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Ta mới hoàn toàn nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn, cảm thấy cuộc sống này thật ra tốt đẹp như vậy. Có chút không như ý, ví dụ như Lạc Giao công chúa cũng không coi là cái gì. Dung Cảnh cười khẽ, vuốt tóc đen của nàng ôm nhu hỏi. Sau này có thể yêu ta thật nhiều rồi sao? Ừ, Vân Thiển Nguyệt xoay người, đưa tay ôm cổ của Dung Cảnh, cười nhìn hắn khẳng định nói. Yêu ngươi rất nhiều, dứt lời, vừa cười nói. Tiểu Thất nói với ta, tìm kiếm được một người thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu người đó, thật không dễ dàng. Ngươi đã thương hắn, phải thật sự quý trọng hắn, tận lực không làm cho hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh rằng ngươi yêu hắn. Hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc. Khuôn mặt của Dung Cảnh có chút động. Cho nên, ta sẽ rất hạnh phúc, cũng muốn ngươi hạnh phúc, Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói. Dung Cảnh ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, khóa mặt của Vân Thiển Nguyệt, giây lát cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng a một tiếng, rồi hòa tan trong nhu tình của Dung Cảnh. Trong viện có một tia gió nhẹ khác thường bay xuống, trong khoảnh khắc Huyền Ca phóng ra bảo kiếm của mình, thấp giọng quát, người nào? Dung Cảnh rời khỏi cánh môi của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy người đến là một nam tử áo đen che mặt, trong tay của nam tử cầm một khối ngọc bài, trên ngọc bài khắc chữ Nhiễm. Dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, ánh mắt của nàng giật giật, thông dong ngồi dậy từ trong ngực của Dung Cảnh. Tại hạ phụng mệnh của tiểu vương gia đến đây truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư. Nam tử kia nhìn thoáng qua Huyền Ca, lạnh lùng mở miệng. Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đến phía trước cửa sổ, nhìn hắc y nam tử trong viện, lên tiếng hỏi. Nói cái gì? Tiểu vương gia để cho tại hạ truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư, gần đây thân thể của hoàng hậu nương nương khó chịu. Hắc y nam tử nói. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt biến đổi. Khó chịu như thế nào? Hắc y nam tử nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lắc đầu. Tiểu vương gia chỉ cho tại hạ truyền một câu nói đó. Vân Thiển Nguyệt mím môi. Tính ra cô đã mang thai hơn 3 tháng. Từ sau lần cô nghe nói mình mang thai, muốn giữ lại hài tử, rồi quỳ ở ngoài điện Thánh Dương của hoàng đế, nàng không gặp được cô nữa. Hôm nay đã là hơn 1 tháng. Dạ Khinh Nhiễm cố ý sai người tới nói cho nàng biết, khẳng định không phải là thân thể khó chịu đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, nàng gật đầu. Nói cho tiểu vương gia của ngươi, ta đã biết rồi. Hắc y nam tử gật đầu, điểm nhẹ mũi chân rời khỏi viện. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh. Ngươi thấy thế nào? Dung Cảnh phất phất cẩm bào trắng nguyệt nha, không nhiễm chút bụi nào, thản nhiên nói. Thân thể của hoàng thượng vốn đã khô kiệt, gần đây dần dần có xu thế khỏe lại. Thật ra thì cũng chỉ là thu được châu chấu về mà thôi, cuối cùng cũng sẽ bắn ra. Đáng tiếc có một số người không biết, cho là hoàng thượng không tiếp tục hạ thủ, chỉ có thể đem chú ý đánh trên người của hoàng hậu, thoạt nhìn rất yếu ớt, cũng không có gì đáng trách. Dung Cảnh nói, thế cục như vậy cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đánh vỡ. Vốn còn muốn cùng ngươi ở chỗ này đợi 10 ngày nửa tháng, xem ra ta phải hồi kinh trước rồi. Vân Thiển Nguyệt nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, nếu cô muốn đứa bé này, nàng không thể không quan tâm. Ừ,

chạy thẳng tới Khang Thành, có thể tiết kiệm được thời gian một ngày. Cùng thời gian, cùng một địa điểm, lần trước là hơn 10 người âm thầm đánh lén bị Vân Thiển Nguyệt dùng kim châu khâu toàn bộ phá hủy. Lần này, hẳn lại có đến mấy trăm người mai phục ở nơi này. Lăng Liên và Y Tuyết thấy mấy trăm hắc y nhân liền biến sắc, đồng thời một trái một phải bảo vệ Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt lạnh lẽo, còn chưa nói chuyện, mấy trăm người phía sau liền xuất hiện, giống như mấy trăm tên hắc y nhân phía trước. Một người trong đó quanh thân có xương phủ, nhìn không thấy tới hình dáng cùng tướng mạo, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng này và hơi thở của người kia Vân Thiển Nguyệt rất rõ ràng, lạnh lẽo trong mắt nàng rút đi, cười nhạt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đến sao, ước chừng cũng chính là lần này. Lăng Liên cùng Y Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nàng giải thích nghi hoặc cho hai người. Hắn là Thanh Ảnh, Huyền Ca là Minh Vệ, hắn là ám vệ của Dung Cảnh. Phần 94 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở phần tiếp theo nhé. Xin chào.